Thọ Bình không cố ý thấp giọng, với thính lực của mọi người tự nhiên nghe rất rõ. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương,